Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 trong bộ truyện Một đời yêu của tác giả Nguyễn Thu Hương. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 4 phần và ngay sau đây là phần 2 của câu chuyện. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì sau một khoảng thời gian xa cách, Tô Lâm đã gặp được Lăng Thiếu Toàn và có cơ duyên trở thành trợ lý riêng cho anh. Mặc dù biết rằng Thiếu Toàn vẫn căm ghét cô bởi những việc làm trong quá khứ mà cô đã gây tổn thương cho người con gái anh yêu, đó chính là Tô Tô. Thế nhưng Tô Lâm vẫn bỏ mặc tất cả, bỏ mặc lòng tự trọng của mình để chấp nhận được ở bên anh, cho dù cô vô cùng đau khổ. Và trong quãng thời gian ở đây, cô cũng đã cùng anh trải qua rất nhiều biến cố. Để rồi dần dần, Lăng Thiếu Toàn đã có một cách nhìn khác về Tô Lâm. Và dần dần, cô đã bước vào cuộc sống của anh như một định mệnh, như một nhân duyên mà anh đã luôn mong đợi. Và không biết rằng, cuộc tình giữa Tô Lâm và Lăng Thiếu Toàn có vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để đến bên nhau hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 2 của bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Dương Minh để lại câu nói rồi rời đi. Mặc kệ Thiếu Toàn cầm ly rượu đứng trầm ngâm ở đó, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tô Lâm cách đó không xa. Dương Minh nói hoàn toàn đúng. Bản thân anh cũng biết rõ Tô Lâm với anh là toàn tâm toàn ý. Hiện tại Tố Tố cũng đang rất hạnh phúc ở bên gia đình nhỏ của mình. Thuyền đã thực sự đậu bến, nhưng tại sao trong lòng anh vẫn còn một điều gì đó vấn vương? Là do anh cố chấp ư? Càng suy nghĩ, anh lại càng uống nhiều rượu. Từng ly rượu đều bị anh nuốt cạn. Ánh mắt mơ hồ nghĩ về gương mặt xinh đẹp tinh xảo đang mỉm cười trước mặt của anh. Chủ tịch, anh không đi chúc mọi người sao? Khóe miệng của Thiếu Toàn dâng lên thành một đường cong, không lâu sau đó liền gục lên đầu vai của cô. Tô Lâm thấy một màn trước mắt, đôi mắt cô tràn đầy bất ngờ, vội vàng đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhanh chóng chạy đi gọi xe để đưa anh trở về. Lâm. Nghe tiếng gọi, cô hơi xoay người lại. Dương Minh từng bước lại gần phía cô, khóe miệng mỉm cười. Đi đâu mà vội vậy? Thiếu Toàn say rồi, em phải đưa anh ấy về. Ừ, anh không nghĩ sẽ gặp em ở lại đây. Hơn nữa em còn đi với Thiếu Toàn. Dương Minh còn chưa nói hết câu, Tô Lâm đã vội lắc đầu. Trong đáy mắt hiện rõ những thứ ưu buồn. Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ là trợ lý của anh Toàn thôi. Hơn nữa, anh Toàn cũng đã có người để ý rồi. Cô vừa nói vừa hồi tưởng đến chuyện của Ngọc Diễm đến công ty tìm anh. Hai người họ thực sự là vô cùng xứng đôi, khiến cô nhìn vào cũng cảm thấy hổ thẹn. Tố Tố từ xa cũng nhanh chóng lại gần, bàn tay trắng nõn nà cầm lấy bàn tay cô. Một cỗ ấm áp truyền đến khiến cô không kè run. Chị Lâm à, hiện tại không cần qua anh nói về chuyện của em với anh Minh. Mọi chuyện cũng đã qua, hiện tại bọn em cũng rất tốt. Em cũng nghe anh Minh nói qua về chuyện của chị. Đời người ngắn lắm, hãy cố gắng trân trọng mọi thứ. Chị đã dành hết cả thanh xuân của mình để yêu, để chờ đợi anh ấy rồi, nên đừng vội bỏ cuộc. Em tin anh Toàn nhất định sẽ thấy được sự chân thành của chị. Tố Tố thật tâm nói, trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười. Cô thực lòng muốn chúc phúc cho hai người bọn họ. Tô Lâm nhìn Tố Tố gật đầu, nói được mấy câu liền nhanh chóng rời đi. Cô ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ về lời Tố Tố đã nói. Đúng là cô đã dùng cả thanh xuân để chờ anh. Nhưng hiện tại, cái ánh nhìn dành cho cô cũng không có. Như vậy phải bảo làm sao cô mới bước được vào trái tim của anh đây. Tô Lâm sau khi đỡ anh lên phòng, liền lấy khăn ấm để lau mặt cho anh. Ngón tay nhỏ khẽ dừng lại. Cô nhẹ nhàng đưa tay theo từng đường nét khuôn mặt của anh, lướt dọc sống mũi cao đến đôi môi mỏng. Bất giác cô rơi nước mắt. Bàn tay anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, khiến cô không khỏi giật mình. Cô vội vàng thu tay về, nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Lực đạo từ bàn tay anh khóa chặt cổ tay cô. Đôi môi mỏng lạnh lẽo chạm vào đôi môi cô. Tô Lâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến mức cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bờ môi cũng run run. Thiếu Toàn, Thiếu Toàn. Nhưng dường như anh không nghe thấy lời của cô nói. Từ từ lật người đè cô xuống, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô, bá đạo hôn cô. Tô Lâm muốn xoay đầu tránh đi nụ hôn của anh, thế nhưng suy nghĩ ấy chưa được vài giây đã bị trái tim cô đánh gục. Cô không muốn sau này sẽ mang tiếng trong lúc anh say mà có tình ý với anh, nhưng cô lại không thể làm chủ được bản thân mình. Cô yêu anh nhiều như thế nào, cô mong anh nhiều như thế nào. Vòng tay ấy đóng lấy nụ hôn của anh. Lần đầu tiên trong đầu, cô có ý nghĩ chỉ muốn đem anh nhập vào sâu cốt, coi như vậy cô mới an tâm. Đêm đến, cô nhìn anh đang nhắm mắt bên cạnh, hơi thở đều đều trong giấc ngủ. Vài giọt nước mắt từ khóe mi cô rơi xuống, đôi môi mỏng của cô lại một lần nữa đặt lên môi anh. Giọng nói nhỏ phảng phất trong căn phòng tĩnh mịch. Là em tự nguyện. Cảm ơn anh đã cho em những giây phút hạnh phúc. Cô ngồi xuống vuốt ve gương mặt anh thêm một chút nữa, xoay người bước xuống giường, vội mặc quần áo lên, lặng lẽ rời khỏi phòng anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng anh từ từ khép lại là lúc anh mở mắt. Áo choàng ngủ trên người anh được cô khoác rất cẩn thận. Thiếu Toàn xoay người ngồi dậy. Anh lựa chọn một góc gần ngồi ban công. Những giây phút chân thật của cuộc hoan ái giữa anh và cô hiện lên. Anh không chống lại, cũng không cảm thấy xem thường cô. Chỉ là anh đang muốn bình tĩnh để xem xét chính tình cảm của mình. Anh không chán ghét cô, ngược lại cô lại còn cảm cho anh thấy hưng phấn. Cuộc hoan ái tuy rằng kết thúc chóng vánh, nhưng không thể phủ nhận trong lòng anh cũng phảng phất vài tia vui mừng. Sáng sớm ngày hôm sau nghe tiếng gõ cửa phòng, cô lười biếng thức dậy ra mở cửa. Nhìn đôi mắt cô thâm quầng, đầu tóc rũ rượi, khiến anh không khỏi giật mình. Giọng nói trầm khàn theo đó cũng cất lên. Tôi cho cô đúng 20 phút thay đồ. Lời nói của anh đúng là có lực công phá dữ rồi. Tô Lâm mở to mắt nhìn anh. Cô rùng mình một cái rồi vội vàng đóng sầm cửa lại. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương không khỏi than. Tô Lâm ơi là Tô Lâm, còn đâu là hình tượng nữa đây? Cô xuống dưới sảnh đã thấy bóng sáng anh ở đó, cũng vừa vặn tầm mắt của anh nhìn cô. Cô vội vàng cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của anh. Khóe miệng Khiếu Toàn khẽ dâng lên thành một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung bước đi về phía trước. Tô Lâm cũng không có nhận ra khi xe dừng lại trước cửa biệt thự Dương Thị. Dù gì bản thân cô cũng đã có một khoảng thời gian ở đây. Cô và anh vừa bước vào, bé Mi đã lao ngay vào trong lòng anh. Ba Toàn. Thiếu Toàn cười cười ôm lấy bé Mi, ngữ điệu tràn ngập yêu thương. Bé Mi có nhớ ba Toàn không? Ba Toàn hiện tại rất nhớ bé Mi đó. Có, đương nhiên là con nhớ chứ. Anh bế bé Nhi vào trong nhà. Bên trong có đầy đủ ba mẹ Tố Tố, Tố Tố và Dương Minh. Cô ngại ngùng cất tiếng chào hai bác. Đến cả rồi, đến cả rồi. Ngồi vào ăn đi. Lâu lắm mới lại đông đủ như thế này. Dặn lão già nhìn cô và anh cười hiền nói. Như thể cô cũng là người nhà với họ vậy. Nhìn một màn, trước mắt mà sống mũi cô cay cay. Cô không nghĩ rằng gia đình Tố Tố lại đối xử với mình tốt như vậy. Nghĩ lại những chuyện trước đây càng làm cho cô cảm thấy hổ thẹn. Sau khi dùng bữa cơm trưa xong, anh và cô cũng xin phép về để chuẩn bị trở về Pháp. Doãn phu nhân biện diện chia tay cô và anh, dặn dò rất nhiều điều. Bất giác trong lòng cô tràn ngập ấm áp. Hai người trở về khách sạn, lấy đồ rồi ra thẳng sân bay. Hiển nhiên không có bất cứ một ai nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Dường như đó chính là bí mật riêng của cô vậy. Thế nhưng cô lại không hề biết rằng đêm qua anh không hề say. Mọi chuyện anh đều nhớ rõ. Lần này ngồi trên máy bay trở về, anh không ngồi đối diện với cô mà ngồi ngay kế bên cô. Điều này không khiến cho cô khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Chủ tịch, anh... Thiếu Toàn bỏ ngoài tai mọi lời cô nói, trực tiếp nhắm mắt ngả đầu xuống bờ vai của cô. Tô Lâm nhưng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Phải mất vài phút cô mới chấp nhận đây chính là sự thật. Trái tim cô không khỏi đập mạnh, không biết đây là anh có ý gì. Thiếu Toàn, anh đây là có ý gì? Có phải giữa hai chúng ta còn có một cơ hội không? Anh chậm rãi nhắm mắt, bờ vai nhỏ của cô không êm ái, thế nhưng lại khiến anh vô cùng thoải mái. Tâm thần cũng theo thế mà thả lỏng. Tiếng nhịp tim đập của cô, anh cũng nghe thấy rất rõ, khóe miệng cứ thế mà mỉm cười. Nhìn anh tựa vai cô ngủ ngon lành. Cô chỉ ước rằng quãng đường bay từ thành phố C tới Pháp dài hơn một chút để cô có thể có thêm một giây phút được gần gũi anh hơn. Cô cứ suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, cô lại thấy mình đang tựa vào vai anh. Cô giật mình rồi ngồi dậy, hai tay đưa lên vuốt lấy mái tóc hơi rối, giọng rối rít cất lời xin lỗi. Thiếu Toàn không nói gì, đôi mắt vẫn chăm chú đọc báo, tuyệt nhiên không chú ý đến sắc mặt ngại ngùng của cô. Sau khi trở về nhà, cô cúi đầu chào tạm biệt anh. Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh hờ hững ừ một tiếng, rồi lạnh lùng kéo kính xe rời đi. Tô Lâm nhìn thấy bóng xe anh đi khuất hẳn, mới dám thở ra một hơi rồi đi vào trong nhà. Cũng may chuyện đêm qua anh không hề nhắc đến, dù chỉ một câu, điều này càng chắc chắn đêm qua anh say và anh không nhớ gì cả. Như vậy, cô cũng đỡ xấu hổ hơn. Đêm đó, dù cô không biết anh nghĩ cô là ai, nhưng là cô tình nguyện, không có bất cứ một tia ép buộc nào từ anh cả. Nghĩ lại một màn hạnh phúc kia vẫn luôn hiện rõ trong đầu cô. Vô cùng rõ ràng, khóe miệng cô dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Cô vừa vặn sắp xếp đồ đạc xong, điện thoại rung lên liên tục bên cạnh. Tô Lâm nhíu mày nhìn màn hình, ngay lập tức chân mày cũng giãn ra, cả gương mặt hiện lên những tia bất ngờ. Cô còn chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến. Cô đã ăn gì chưa? Tôi chưa. Cô không do dự trả lời luôn, nhưng rồi cũng ngay lập tức xấu hổ, chỉ muốn tìm một chỗ nào mà chui xuống. Xuống nhà đi, tôi đang ở dưới nhà cô. Dứt lời, Thiếu Toàn ngay lập tức tắt máy, không để cô nói đồng ý hay không. Vì dù cô có không đồng ý thì cũng phải đồng ý, bởi hiện tại anh đang đứng ở đây. Thiếu Toàn hạ cửa kính xe xuống, những ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên vô lăng, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía xa xa. Tô Lâm mở cửa sổ, bên dưới là chiếc xe đen bóng của anh đang đổ dưới nhà. Trái tim cô đập mạnh, cô cứ loanh quanh đi lại trong nhà, cứ đi tới đi lui, không biết bản thân có nên đi hay không. Trên vô lăng, nhịp điệu của những ngón tay anh cũng tăng dần, dường như chính anh cũng đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế nhưng khi anh vừa định lấy máy gọi lại cho cô, thì tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Chủ tịch. Chân mày anh giãn ra vài phần, bờ môi mỏng mấp máy. Lên xe đi. Thiếu Toàn lái thẳng xe đến khu ăn đêm của thành phố. Dọc đường đi, không biết có bao nhiêu người đang phải quay lại nhìn hai người. Nhiều người nhìn đến nỗi cô chỉ biết cúi mặt đi đằng sau anh. Anh dừng lại ở một quán quen thuộc, vẫn góc ngồi quen thuộc nhìn ra bên ngoài đường phố. Cô muốn ăn gì? Anh ăn gì gọi cho tôi một suất như anh. Được. Anh gật đầu, ngay lập tức liền gọi hai suất cơm đặc biệt của quán. Tô Lâm nhìn đĩa cơm trước mặt rồi nhìn anh không khỏi bất ngờ. Sao anh lại biết quán này? Cô bất ngờ, bởi vì cái nơi xa lạ này vẫn có một hương vị của quê hương là ở thành phố C của cô. Nghĩ đến điều đó thôi, trong lòng cô cũng không khỏi dấy lên những trận xúc động. Có lẽ đây chính là bữa ăn ngon nhất của cô từ khi đặt chân tới đất Pháp. Thiếu Toàn chăm chú nhìn biểu hiện của cô. Mặc dù anh không nói gì, nhưng khóe miệng của anh cũng dâng lên một nụ cười như có, như không. Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa cô đến bên cầu Pont d'Anjas thì dừng lại. Anh mở cửa xe bước xuống. Ngay sau đó, cô cũng liền bước xuống theo. Tô Lâm đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, không nhịn được mà thốt lên. Đẹp quá. Nhìn biểu hiện của cô, anh nhíu mày khó hiểu. Cô chưa bao giờ đến đây ư? Tôi chưa. Tô Lâm ngại ngùng lý nhí đáp. Tôi đang thắc mắc, không biết cô sống bao năm tại Pháp mà lại không biết tới những nơi như thế này sao? Tôi... Cổ họng của cô như bị chặn lại, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không được. Đúng là mặc dù cũng đã ở Pháp rất lâu, nhưng cô chẳng biết gì về cái nơi đây cả. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới nơi này. Không biết im lặng qua bao lâu, Thiếu Toàn mới chậm rãi mở miệng. Đây là cây cầu tình yêu, tuyên truyền rằng những đôi yêu nhau nếu đến đây và móc những ổ khóa vào thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đó là lý do tại sao ở đây lại có nhiều ổ khóa như vậy. Nghe Thiếu Toàn giải thích, cô khẽ à một tiếng, cái đầu nhỏ liên tục gật gật. Vậy ai đã đưa người yêu đến đây chưa? Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn về hướng anh. Gương mặt anh có vài phần trầm mặc, ánh mắt anh vẫn bình lặng như cũ, không một gợn sóng. Cô là người đầu tiên. Tô Lâm ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một trận bão táp. Anh nói cô là người đầu tiên anh đưa đến đây, Vậy chẳng lẽ trước đây anh cũng chưa từng đưa Tố Tố đến ư? Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Năm ngón tay đan lại năm ngón tay cô, từ từ nắm chặt lại. Anh... Cô chỉ kịp nói một từ, anh đã liền nắm tay cô bước đi. Trên cây cầu tình yêu ấy, có một người con trai nắm tay của một người con gái, đi trọn vẹn hết tất cả cây cầu dài. Khóe miệng của người con gái ấy không khỏi cong lên, càng ngày càng sâu thêm. Thiếu Toàn biết cô định nói gì. Anh cũng không thể nói rõ cho cô biết được tại sao. Thế nhưng anh chỉ biết một điều rằng, có lẽ anh đã thực sự động tâm với cô. Cô quan tâm anh từ những điều nhỏ nhất nhất, cho đến lần cô vì anh mà bị thương. Anh cũng đã trách toàn bộ camera tại công ty. Anh biết suốt thời gian làm trợ lý cho anh, cô vất vả như thế nào, cô mệt mỏi ra sao. Nhưng cô tuyệt nhiên không một lời than vãn, chỉ im lặng đứng bên cạnh anh. Chính điều đó đã làm cho anh cảm động. Đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy cô, anh cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa, thay vào đó là một vài phần nồng đậm ôn nhu. Tô Lâm trở về nhà, chính là một mình lăn lộn trên giường mà hạnh phúc. Cuối cùng Thiếu Toàn đã thực sự mở lòng với cô rồi. Anh thật sự để ý đến cô rồi sao? Nụ cười nơi khóe miệng của cô rộng hơn, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô không biết phải dùng từ nào để diễn tả những hạnh phúc của mình cho kịp thời điểm. Cô không biết An có biết chuyện này thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến An, cô liền ngay lập tức gọi cho An. Lần này đầu dây bên kia không còn thuê bao nữa, nhưng lại là những tiếng tút dài. Tại phòng VIP 3 xoay xoay, An đang ngồi ngay cạnh Huy Kiên, vẫn tiếp tục công việc rót rượu cho anh ta. Từ ngày gặp lại cô, suốt cả tháng nay không ngày nào là anh ta không yêu cầu cô phục vụ. Huy Kiên là khách VIP ở đây, cô cũng không thể nào mà từ chối được. Bởi lẽ hợp đồng cô cũng đã ký, nếu như cô từ chối phục vụ, hình phạt như thế nào chính cô đã nắm rõ. Những hình ảnh người đàn chị đàn em vì từ chối phục vụ khách, làm trái lời họ mà bị đánh lên người, đến không ra người mà chẳng ra ma. Những người thoát khỏi nơi này, trừ khi là đã già, không còn sức khỏe và sắc đẹp để phục vụ nữa. Nghĩ đến điều đó, bờ vai An bất giác run nhẹ. Đó cũng chính là lý do cô không thể làm theo những gì họ yêu cầu. Ngồi thêm một lúc nữa, trong người truyền đến cảm giác khó chịu, đầu óc cũng theo đó mà choáng váng. An ké sát tay Huy Kiên nói nhỏ: "Tôi đi vệ sinh một chút." Huy Kiên lạnh lùng gật đầu, từ từ đưa ly rượu lên thưởng thức. Cái mùi vị của trái cây hòa cùng với mùi nến vừa được dập tắt khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Lắc lắc ly rượu trên tay, không nghĩ rằng Hòa An cũng kiên trì phục vụ anh được cả tháng trời. Anh cứ nghĩ rằng với tính cách của cô ta, sẽ không bao giờ cô ta ngoan ngoãn phục vụ anh như vậy. Trước kia cũng chẳng bao giờ thấy cô ta ngoan ngoãn trước mặt anh, càng không nghĩ rằng hiện tại lại ngoan ngoãn như một con cún con như thế. Càng nghĩ, trong mắt của Huy Kiên lại càng híp lên, ẩn chứa đầy tựa thỏa mãn. Điện thoại của An không ngừng rè rè bên cạnh. Huy Kiên lời nhắc liếc nhìn điện thoại. Người gọi đến không có tên, chỉ hiện lên duy nhất một chữ số 1. Anh lời nhắc tắt điện thoại, tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay. Thế nhưng dường như người gọi cũng vô cùng kiên nhẫn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Biết bao nhiêu cuộc anh tắt máy vẫn lại gọi tiếp. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô Lâm nhíu mày. Nếu bình thường Tô Lâm bận tiếp khách sẽ tắt luôn điện thoại, cô biết rõ ràng điều đó. Vậy nên khi điện thoại đổ chuông không thấy An nghe máy lại khiến cô càng lo sợ. Hiện tại An chính là người thân duy nhất của cô ở nơi này. Nếu An có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao đây? Càng nghĩ Tô Lâm lại càng lo lắng nhiều hơn. Bàn tay cô bấm gọi cho An liên tục, cho đến khi nào An nhấc máy nghe cô mới dừng lại. Càng ngày Huy Kiên càng bị tiếng điện thoại làm cho khó chịu. Đôi lông mày nhăn lại, gương mặt thâm trầm đến mức có thể giết người ngay lập tức. Huy Kiên khó chịu nhìn người gọi. Anh nâng cầm điện thoại lên, nhìn cái bí danh số 1, cố chấp từ nãy đến giờ. Anh không nhịn được mà bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe. "An à, không có chuyện gì chứ? Sao tao gọi mãi mà không được?" Giọng nói vừa cất lên, cũng đúng là lúc ly rượu trên tay Huy Kiên rơi xuống đất. Khi nãy, anh vừa định mắng cho người gọi đến, nhưng giờ đây chính anh cũng yên lặng trước giọng nói này. Tô Lâm không nghe An nói gì thì lại càng sốt ruột. trong lòng truyền đến cảm giác lo lắng đến cực điểm. An à, có chuyện gì thế? Sao lại không trả lời tao? Mày đừng làm tao sợ nha. Cô nói thêm vài câu nữa, nhưng đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng. Cô lo lắng liền tắt máy, ngay lập tức chạy ra ngoài tìm An. Đầu dây bên kia vừa kết thúc cuộc gọi, Huy Kiên vẫn giữ người tại chỗ, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự ngạc nhiên của anh ta ngay lúc hiện tại. Phải rất lâu sau, cảm giác như cả một nửa ngày, anh ta mới khôi phục lại trạng thái tinh thần của mình. Giọng nói ấy giống giọng của Lâm, giống giọng của người con gái mà bắt đầu anh chỉ coi như là vô thú vui, nhưng rồi lại là người con gái khiến anh yêu đến tâm tê liệt phế. Đến mức khi cô rời đi một cách đột ngột, anh như hóa điên hóa dại. Năm ấy anh đã cử rất nhiều người đi tìm cô, nhưng cuối cùng một chút tin tức cũng chẳng có. Anh hận cô, hận đến mức ra giá rất cao cho người nào tìm được cô. Anh muốn tự tay là người hủy diệt cô. Người con gái ấy không ai khác chính là Tô Lâm. Nếu chắc chắn là Tô Lâm thì chứng tỏ Hòa An đang nói dối anh. Từ đầu đến cuối là cô ta lừa dối anh. Khóe miệng Huy Kiên dâng lên một nụ cười âm lãnh. Còn đàn bà đáng chết, để xem tôi dạy dỗ cô như thế nào. Hòa An ngay sau khi vào nhà vệ sinh, cố gắng móc họng để cho những chất trong cổ họng trào ra. Móc đến lần thứ ba, cô mới ngồi phịch xuống thở dốc. Cứ tiếp tục như thế này, có ngày cô không chết vì bị anh ta hành hạ thì cũng sẽ chết vì rượu. Hòa An ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu. Không phải là cô đang mệt, mà vì cô sợ phải vào phòng căn phòng đó, sợ phải tiếp tục đối diện với anh ta, lại tiếp tục bị anh ta hành hạ. Nghĩ đến điều đó, khóe miệng cô cũng liên tục giật giật. Rất lâu sau đó, cô bước vào trong phòng. Huy Kiên vẫn điềm nhiên ngồi như cũ, bộ dạng vẫn ung dung thưởng thức ly rượu. Nhưng vừa nhìn thấy cô bước vào, giọng nói của anh ta âm trầm hơn trước cả mấy lần. Giọng nói mang theo đầy sự chết chóc thất lên. Tôi vừa giúp cô nghe điện thoại, hiện tại cũng mau gọi lại xem. Hòa An nghi hoặc cầm điện thoại từ trong tay anh ta, xác nhận vân tay mở mật khẩu. Lịch sử cuộc gọi hiện lên duy nhất một chữ số 1. Nhìn một màn này, Hòa An cả kinh, sắc mặt xanh mét nhìn Huy Kiên. Chiếc điện thoại trong tay cô nắm chặt lại, như sợ anh ta sẽ giật mất. Giọng nói của Huy Kiên ngay lúc này càng ngày càng lạnh, ánh mắt như tu la địa ngục gắt cao nhìn cô. Nói, người gọi cô tên là gì? Hòa An đứng ngây người tại chỗ, mười đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô không biết mình đứng bao lâu, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Huy Kiên, khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chưa lúc nào Hòa An lại thấy cái chết nó đến gần với mình như vậy. Một lần nữa, Huy Kiên không nhịn được mà lên tiếng. Nói, người vừa gọi cho cô là ai? Dưới cái khí thế áp bức của Huy Kiên, thân hình Hòa An cũng run lên, khóe miệng cô có một chút sợ hãi. Tôi không biết. Câu trả lời của Hòa An như đang khiêu khích chính sự nhẫn nại của Huy Kiên. Anh ta lập tức lao đến, nắm ngón tay in hẳn lên má của An. Trong đầu cô vẫn còn ong ong bởi vì cái bạt tai khi nãy. Lực đạo mạnh đến mức khóe miệng của cô cũng rỉ máu. Còn đàn bà đê tiện, mày lại dám nói dối tao. Đứng trước cơn thịnh nộ của Huy Kiên, Hòa An vẫn chỉ một mực im lặng. Đáng lẽ cô nên tắt điện thoại ngay từ đầu. Là do cô chủ quan mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Huy Kiên như hóa điên. Anh ta không kiềm chế được bản thân mà giơ chân đạp thẳng vào bụng Hòa An khiến cô ngã xuống về đằng sau. Nhìn thấy cô đưa tay ôm bụng nằm dưới đất, gương mặt tái nhợt vì đau. Anh ta từng bước đến gần chỗ Hòa An, giọng nói thì thào bên tai cô, nhưng lại mang đến sự uy hiếp đến phát sợ. Mày không nói, ta cũng sẽ tìm bằng được cô ta. Anh ta từng bước đến gần chỗ của Hòa An, giọng nói thì thào bên tai cô, nhưng lại mang đến sự uy hiếp đến phát sợ. Mày không nói, ta cũng sẽ tìm bằng được cô ta. Tô Lâm vội vàng bắt xe taxi đến quán bar xoay xoay. Cô ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác bất an xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Anna, tuyệt đối không được có việc gì đó. Bác Tài à, bác chạy nhanh lên giúp cháu có được không ạ? Cô gái à, phía trước còn tắc đường dài lắm. Tôi cũng muốn đi nhanh nhưng mà không được đâu. Cô ngồi trên xe, ngó nghiêng ra bên ngoài. Nhìn cảnh tắc đường đang còn kéo dài cả cây số, Tô Lâm không nhịn được, ngay lập tức bước xuống xe chạy bộ đi. Cứ nghĩ đến An xảy ra chuyện, cước bộ của cô mỗi lúc một tăng lên. Trong lòng không ngừng cầu xin, sao cho An không xảy ra chuyện gì cả. Đến quán ba xoay xoay, cả người cô cũng đã nhĩ nhại mồ hôi. Cô nhìn quanh một lượt, vừa định chạy bước vào, thì một bàn tay bịt miệng kéo cô vào một góc tối. Cô hoảng sợ định lao lên, thì người đầu dây bên kia ra dấu dịt, bảo cô yên lặng. Tô Lâm mở to mắt, không dám động đậy. Dưới ánh sáng mập mờ, thân hình An càng ngày càng hiện rõ trước mặt cô. Cô kích động không nhịn được mà hét lên. An, mày không sao chứ? Hỏa An đưa máy, nhìn quanh một lượt rồi thì thầm. Nhỏ giọng thôi, sao mày lại đến đây? Thì tao vừa gọi cho mày mà không được, sợ mày xảy ra chuyện gì nên liền đến đây. Tô Lâm vừa nói, hai hàng nước mắt chảy ra. Trước khi đến đây cô còn lo lắng đến chết, nhưng hiện tại lại thấy được Hỏa An, gánh nặng trong lòng cô cũng như được trút xuống. Hỏa An lặng lặng nhìn cô. Cụ mày Huy Kiên cũng đã rời đi từ lâu. Nếu không để anh ta bắt được thì không biết sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. Nghĩ đến vậy, Hỏa An bỗng rùng mình. Tô Lâm ôm chầm lấy Hỏa An khóc nức nở. Cô lo lắng muốn chết đi được. Nếu Hỏa An không kéo cô lại thì chắc rằng cô đã xông thẳng vào ba say say. Mặc dù trong lòng cô không muốn bước vào dù chỉ là nửa bước. Bởi lẽ ở nơi đó cũng là nơi cô đã từng đánh mất bản thân mình. Về đến nhà dưới ánh đèn, một bên má của Hạ An sưng lên, hằn rõ năm đầu ngón tay. Cô hoảng hốt quay sang Hạ An cất tiếng hỏi. Mày sao vậy? Làm gì mà lại bị đánh ra nông nỗi này? Không sao, tranh chấp thôi. Một vài hôm là đỡ rồi. Để tao đi lấy thuốc. Tô Lâm vội vàng chạy lại tủ thuốc. Dạo gần đây cô cũng thường xuyên thấy trên người An xuất hiện những vết bầm tím. Cũng không biết lý do là tại sao. Mặc dù đã rất nhiều lần cô cố gắng hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ An. Hòa An thở dài nghiêng mình nằm ở trên giường. Không biết sao hôm nay Huy Kiên anh ta sẽ định làm gì. Cô cũng hoàn toàn phủ nhận người con gái gọi điện đến không phải là Lâm. Nhưng với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không tin những lời cô nói. Nghĩ đến vậy, Hòa An thở dài, đành để mọi chuyện phó mặc cho số phận. Thôi thì đến đâu thì đến vậy. Sáng hôm sau cô vừa vặn bước vào thang máy thì gặp ngay Thiếu Toàn. Không khí trong thang máy ngập tràn sự ngại ngùng. Sau những chuyện hôm qua anh làm, càng tăng thêm hy vọng cho cô. Dù nó chỉ là một chút nhen nhóm, nhưng với cô cũng là cả một niềm vui lớn. Thiếu Toàn nhìn thấy cô cũng không nói gì. Cả hai cứ yên lặng như vậy trong thang máy. Đến khi thang máy mở ra, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khoảng cách đứng gần nhau như thế, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ đối phương. Quả thực là muốn ngột chết cô rồi. Một tháng sau, tình cảm giữa cô và anh cũng dần dần tốt lên. Sự bài xích từ trước đây của anh đối với cô cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong cuộc đối thoại hàng ngày giữa anh và cô, cũng xuất hiện thêm những nụ cười. Dần dần khoảng cách của cả hai cứ thế được kéo gần lại nhiều hơn nữa. Kết thúc buổi họp thường niên ở công ty, cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa cứ rơi rào rào xuống, khiến tâm tình của mọi người cũng trầm xuống theo. An à, về chưa? Ừ, hôm nay chắc là không về. Đừng để dính nước mưa kéo lại sốt đấy. Ừ, nhớ về sớm nhé. An dặn dò qua loa vài câu rồi tắt máy. Vốn định hôm nay sẽ về sớm, nhưng đột nhiên Huy Kiên lại yêu cầu cô hôm nay phải phục vụ hắn. Từ hôm đó, một tháng này hắn cũng không hề đến tìm cô, không làm khó cô như cô vẫn tưởng tượng. Đến hôm nay hắn đột nhiên yêu cầu như vậy, lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Không biết đêm nay anh ta sẽ giở trò gì, nhưng cô chắc chắn một điều là cô sẽ không thể về được đêm nay. Nghĩ vậy, Hòa An hít lấy một ngụm lãnh khí, chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi tối nay. Dù anh ta có định giở trò gì, cô nhất định vẫn giữ im lặng. Trời càng lúc mưa càng to, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tô Lâm nhìn ra ngoài, trong lòng bắt đầu lo lắng. Chỉ cần dính một chút nước mưa thôi là người cô bắt đầu nổi rần. Từng trận sốt cũng theo đó mà hành hạ cô. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, liền lấy túi sách đưa lên đầu, chạy đến bến xe buýt. Trong lòng cô thật trầm than, xe buýt hãy nhanh nhanh đến để cô trở về nhà. Thế nhưng hơn 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy một chiếc xe buýt nào đến bên. Dường như mưa lớn quá, giao thông cũng trở nên khó khăn hơn. Thiếu Toàn ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bên kia đường, hình ảnh người con gái đang run lên vì lạnh, đôi môi cũng bắt đầu nhợt nhạt. Anh cứ đứng đấy nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net